tự thanh minh cho bản thân. Con có thể làm được rất nhiều. Mặc dù cơn bão đến mãnh liệt hơn, nhưng chỉ cần con không sợ, như vậy sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa. Túc Bảo nghe sư phụ nói, ánh sáng trong lòng lại bừng lên. Không ai biết rằng đây sẽ là lần lột xác quan trọng nhất của Túc Bảo. Túc Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định nói, con có thể, con muốn tự giải thích rõ ràng. Tiểu Ngũ quạc quạc một tiếng, vỗ cánh, Túc Bảo rất giỏi, Túc Bảo cố lên, Túc Bảo đút cho mình một gói muối. Túc Bảo, đút cho mình một gói muối. Khóe miệng Kỷ Trường giật giật, Bảo à, đó là tự lên tiếng cho bản thân. Ý là chính mình tự thanh minh, không phải là đút cho mình một gói muối, đút cho mình một gói muối. Với, tự lên tiếng cho bản thân, có cách đọc khá giống nhau nên con vẹt với Túc Bảo đều nghe lộn. Túc Bảo dẫm lên chiếc dép lê mềm mại, lạch bạch chạy đến phòng của Tô Tử Du. Tóc trên đầu của Tô Tử Du bị chính cậu vò đến rối như tổ quạ. Vẫn còn đang chìm đắm trong công cuộc đấu khẩu ở trên mạng. Miệng khô lưỡi khô, mắt đầy sao xẹt, thấy Túc Bảo đi tới thì cậu vội vàng cất điện thoại đi. Hỏi, Túc Bảo, sao thế? Túc Bảo nói, anh trai, anh không cần giấu đâu. Em biết hết rồi. Tô Tử Du trầm mặc, cố nghĩ cách an ủi bé. Túc Bảo, em đừng nghe bọn họ nói bậy. Những người đó không biết cái gì cả. Ba của anh đã giải quyết mọi chuyện xong hết rồi. Túc Bảo lắc đầu. Anh trai, em muốn tự nói. Tô Tử Du ngây ra một lúc. Hỏi, cái gì? Túc Bảo lớn tiếng nói. Em phải tự lên tiếng cho bản thân. Chuyện mà em không làm, em dám đứng ra nói rõ. Bọn họ không thể bắt nạt được em đâu. Ba đã nói, nhất định không được chịu một chút thiệt thòi nào. Tô Tử Du há miệng thở dốc. Ngọn lửa chiến đấu trong lòng chợt bùng cháy dữ dội. Được. Anh trai sẽ đi chuẩn bị dụng cụ cho em. Hai đứa nhóc quả thật đã bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Quay video, nói làm là làm luôn. Không hề do dự chút nào. Nếu Túc Bảo đi tìm Tô Nhất Trần, Tô Nhất Trần chắc chắn sẽ không để bé sằng bậy như vậy. Nhưng trẻ con làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Sẽ không lo trước lo sau giống như người lớn. Dũng cảm tiến tới, ngang ngược đi lên. Dù có phạm sai lầm và bị thương cũng có một loại khí thế như nghé con mới sinh không sợ cọp. Khi Tô Nhất Trần phát hiện Túc Bảo tự lên tiếng cho bản thân thì đã không còn kịp ngăn cản nữa rồi. Người nhà họ Tô đang xa sầm mặt mày trong phòng làm việc. Vận dụng hết mọi phương pháp hợp lý. Từ từ giải quyết và phơi bày sự thật. Lại không ngờ, bỗng nhiên nhận được tin tức mới. Click mở xem thử. Tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều ngây ngẩn cả người. Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trước máy quay. Tay nhỏ vẫn nghiêm túc đặt trên đầu gối. Bé chớp mắt to. Có thể thấy rằng bé đang hơi căng thẳng. Sau đó bé hỏi một câu. Được chưa ạ? Em có thể bắt đầu nói được chưa? Bên cạnh truyền đến giọng nói của Tô Tử Du. Được rồi. Lúc này Túc Bảo mới nhìn thẳng vào máy quay. Nói. Các cô các chú. Các anh các chị, chào mọi người, con là Túc Bảo, là đứa trẻ hư đốn mà mọi người nhắc tới. Túc Bảo cắn môi, lúc vừa mới bắt đầu nói bé còn không dám nhìn vào máy quay nhiều. Nhưng dần dần bé càng ngày càng dũng cảm hơn. Quả thật con đã đánh Dương Dương, nhưng con không cảm thấy mình sai. Ngay từ đầu, lúc con đang ăn sáng, Dương Dương đã nói con là bà bầu, bảo con ăn nhiều ị nhiều. Ăn cái gì cũng ăn sạch sành xanh. Làm cái gì cũng không thể làm nổi. Túc Bảo rất tức giận. Túc Bảo bảo cậu ấy đừng nói nữa. Nhưng Dương Dương vẫn nói. Túc Bảo không thèm để ý đến cậu ấy. Chạy ra chỗ cô giáo để điểm danh. Giọng nói Túc Bảo mềm mại. Bản thân bé cũng rất điềm tĩnh. Nhưng khi thấy bé điềm tĩnh như vậy, bà cụ Tô lại rất muốn khóc. Túc Bảo của bà đã làm gì sai chứ? Tại sao lại luôn gặp phải nhiều tai họa như vậy? Trong video, giọng nói ngọt ngào của Túc Bảo lại tiếp tục vang lên. Đó là ngày đầu tiên Túc Bảo đi mẫu giáo. Cô giáo bảo Túc Bảo hãy tự giới thiệu. Túc Bảo rất vui vẻ nói rằng. Chào các bạn, tớ tên là Tô Tử Túc.